Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498, nàng cùng YC cùng chết sống. 8. Quý ức không có giống hơn nữa trước như vậy yên lặng. Đều có thể, buổi trưa thức ăn đã sớm lạnh. Lò vi sóng làm nóng sau. Không vệ sinh, đương nhiên sẽ không lại ăn rồi. Sư phó của phòng ăn. Ngay từ lúc 6 giờ liền tan việc, hiện tại đã sắp xỉ 8 giờ. Tuyệt đại đa số phòng ăn đều còn ở buôn bán. Suy nghĩ, Hạ Quý Thần mở miệng, đi ra ngoài ăn. Quý ức cúi đầu, nhìn một cái chính mình bó thạch cao chân, thấy phải đi ra ngoài ăn có chút quá dày vò. Chần chờ một chút, động môi, nhỏ giọng nói câu, có thể kêu thức ăn ngoài sao? Hạ Quý Thần cơ hồ không có do dự chốc lát. Liền đáp một tiếng, được, hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra thức ăn ngoài phần mềm, software, sau đó ngồi xổm người xuống, để cho mình duy trì cùng ngồi trên xe lăn quý ức một dạng độ cao. Đem màn hình điện thoại di động đưa tới trước mặt của quý ức. Muốn ăn cái gì? Quý ức đại khái nhìn lướt qua, chọn một nhà tương đối thanh đạm Việt thức phòng ăn, Hạ Quý Thần điểm vào trong, một bên xem thực đơn. Vừa hỏi ý kiến của quý ức, ghi món ăn xong, Hạ Quý Thần cất điện thoại di động, nghĩ đến quý ức một buổi chiều đều chưa uống qua nước. Liền mở miệng hỏi, ta đi rót cho ngươi ly nước. Quý ức rất nhẹ ừ, một tiếng, thức ăn ngoài muốn 40 phút sau mới có thể đưa đến. Suốt đêm ngồi máy bay theo nước Mỹ chạy về Hạ Quý Thần. Đến bây giờ cũng còn chưa giặt tắm, hắn có nhỏ nhẹ bệnh thích sạch sẽ. Đã sớm đáy lòng không thoải mái. Chờ quý ức uống nước xong sau, hắn nhìn nàng thần thái chuyển biến tốt một chút. Nhận lấy ly nước thời điểm, thấp giọng nói, người trước nhìn một hồi điện thoại di động hoặc là tivi. Ta đi tắm, quý ức gật đầu một cái. Không lên tiếng, Hạ Quý Thần tắm xong. Theo phòng nghỉ ngơi đi ra thời điểm, điện thoại của hắn vừa vặn vang lên. Là đưa thức ăn ngoài tiểu ca đến rồi. Hắn ra hiệu quý ức ở trong phòng làm việc chờ một chút. Sau đó liền lấy ném ở trên bàn làm việc ví tiền. Đi ra khỏi phòng làm việc. Rất nhanh, Hạ Quý Thần liền xách thức ăn ngoài túi. Gãy trở lại, hắn đem phòng làm việc trên bàn trà đối phương tài liệu tùy tiện chỉnh sửa một chút. Lung tung ném ở một bên trên ghế salon. Sau đó đem thức ăn ngoài từng cái dọn xong. Lúc này mới cất bước. Đi tới trước mặt của quý ức, đưa nàng đẩy tới trước bàn trà, ăn cơm, đã là ban đêm 10 giờ, toàn bộ phòng làm việc cao ốc, trừ thỉnh thoảng có mấy công việc cương vị còn có người ở làm thêm giờ. Trên căn bản đã trống, Hạ Quý Thần chờ quý ức buông xuống đôi đũa trong tay sau, đưa cho nàng một ly nước, sau đó mở miệng nói, người trước nghỉ ngơi một hồi, ta đem những thứ này thu thập. Sau đó đưa ngươi về nhà. Quý ức bưng ly nước, nhẹ giọng nói câu, được. Hạ Quý Thần đứng dậy, đem thức ăn ngoài cái hộp sửa sang lại chỉnh tề, thả lại ra ngoài bán trong túi. Sau đó rút mấy tờ giấy khăn, đem bàn trà lau sạch sau, mới đứng vững người, xách thức ăn ngoài túi, ra phòng làm việc. Vừa ăn xong cơm quý ức, trong bụng có chút ăn no, uống bất quá gần nửa ly nước, liền uống không trôi, nàng đem chén nước thả lại tại trên bàn trà, theo thói quen đưa tay ra, đi bên cạnh trên ghế salon mò trước khi ăn cơm chính mình tiện tay ném ở nơi đó điện thoại di động. Nàng nhất thời không có chú ý, nắm điện thoại di động, thu hồi cánh tay thời điểm, không cẩn thận đem Hạ Quý Thần thả trên ghế salon một phần văn kiện. Đụng phải trên đất, tài liệu vừa vặn rơi vào quý ức bên chân. Nàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền khom người, đưa dài cánh tay đem tài liệu nhặt lên. Nàng đem tài liệu thả lại trên ghế salon thời điểm, trong lúc vô tình nhìn lướt qua trong văn kiện chữ, sau đó nàng cả người giống như bị điểm huyệt đến, chợt tĩnh ở bất động. Qua đại khái 10 giây đồng hồ, nàng đem tài liệu giơ lên trước mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.